vị thần nhân khai hoàng này biết mình tiến vào thiên âm giới chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vẫn vì việc nghĩa không hề chùn bước tiến đến, thăm dò chân tướng của bóng tối. Cách chương.